Trên cái chân này ẩn hiện đạo văn khắc thần kỳ, mỗi một đạo đều văn khắc ẩn chứa ảo diệu vô cùng. Không đợi mọi người thấy được chủ nhân của cái chân, nó đã biến mất không thấy đâu, chỉ mơ hồ thấy được một thân ảnh và sai gen đang không ngừng chớp động. Những chuỗi âm thanh va chạm do đánh nhau vang lên không ngớt. Rầm. Ánh sáng tím lóe lên trên nắm đấm của sai gen. Bóng người như thiểm điện kia bị đánh bật ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đó là một hình nhân bằng kim loại có màu vàng tối, khắp người lúc này đều đang in dấu những hình quyền ấm. Hai mắt nó chớp động lục quang, những dấu quyền ấm kia không ngờ lại hồi phục bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Trong phút chốc, nó lại trở về nguyên như mới, giống như căn bản không hề chịu bất kỳ một loại tổn thương nào cả. Bất tử khôi lỗi. Con ngươi của Sai Gen co rút lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Trên không trung, một tiếng phương minh vang lên, hắc sắc hỏa diễm tràn đầy sinh cơ nháy mắt cháy rực cả một mảng rồi nhanh chóng hội tụ thành đồ hình phượng hoàng. Khí tức cường đại thẩm thấu trên mỗi ngóc ngách của chiến trường, cho dù là lực lượng quốc tổ màu đỏ máu kia cũng không cách nào áp chế được. Đồ hình phượng hoàng trên không trung nhanh chóng phân giải, bắn ra vô số hỏa diễm về phía lô cơ yếu tắc. Trong ngọn lửa hỏa diễm bập bùng kia lấp ló những hình nhân bằng kim loại, chuẩn xác rơi xuống phía trước tường thành lô cơ yếu tắc đối mặt với đại quân huyết sát. Những hình nhân kim loại kia có màu bạc, màu vàng, lớn nhỏ không đều nhau. Hỏa diễm màu đen nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, có nam có nữ đứng ở bên cạnh hình nhân bằng kim loại. Tướng mạo của nam thì anh tuấn bất phàm, trên mặt của nữ nhân thì mang khăn che mặt hoặc là mặt nạ. Những nam và nữ này ước chừng có đến hơn 20 người, trên thân họ đều phát ra khí tức cường đại, tạo thành áp lực rất lớn cho huyết sát đại quân. Phượng hoàng to lớn trên trời đã tan biến không thấy, bên cạnh khôi lỗi màu vàng tối đối diện Sai Gen không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ tử. Nàng mặc áo bào đen, trên mặt che khăn, bên ngoài khoác một tấm áo choàng màu xám. Khí chất cao quý và phiêu miêu, cho dù diện mạo của nàng không phô bày ra nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới cảm giác phong hoa tuyệt đại của người xem. Chiến tranh khôi lỗi, áo choàng, diện xa, nữ tử hiểu điệu tao nhã. Mấy từ này nếu đi riêng thì không có vấn đề gì, nhưng nếu gộp chung một chỗ thì cả thảy ma giới chỉ có một người mới có thể phù hợp. Có một chứ không có hai. Catherine. Sai Gen cảm giác được uy thế tán phát ra từ trên người nữ tử, đôi mắt lướt qua sự kinh ngạc. Không ngờ ngươi. Cái từ không ngờ này mang nhiều tầng ý nghĩa. Không ngờ nàng chưa chết. Không ngờ thực lực của nàng lại đột phá. Không ngờ nàng lại xuất hiện vào lúc này. Sự xuất hiện của Catherine làm cho Trần Dụ kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng. Hắn đi tới bên người Mesa, nắm chặt lấy tay nàng. Mesa hơi run rẩy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thốt lên lời, chỉ càng siết chặt tay hắn hơn. Tiên nữ Long tiểu thư ở bên cạnh không cam chịu yếu thế, cũng tiến sang bên kia, nắm chặt tay Trần Dụ. Thời cơ ta xuất hiện hình như hơi sớm một chút. Thanh âm ưu nhã mà hờ hững kia vang lên, lan tràn toàn bộ chiến trường, làm cho người nghe cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh. Có lẽ bởi vì ta không chỉ là một đế vương mà còn là một nữ nhân. Ngươi cảm thấy thế nào, Sai Gen? Câu nói này hiển nhiên là dựa theo lời của Sai Gen nói với Mesa trước kia. Nó không khác gì tát thẳng vào mặt Sai Gen cả. Chỉ có Trần Dụ cảm giác được đôi mắt phía sau diện xa kia dường như đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang được nắm chặt của hắn. Ngươi đang muốn nhắc nhở ta hay sao? Ngươi không chỉ là một đế vương mà còn là một nữ nhân thù Sai. Sai Gen đã khôi phục lại sự lãnh tính thường ngày, lạnh lùng nói. Việc ngươi còn sống quả thực khiến ta khá bất ngờ. Nhưng mà ngươi đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bằng vào thực lực bây giờ của mình thêm vào chuyện còn chưa nắm giữ bất tử khôi lỗi một cách hoàn toàn thì có thể báo thù hay sao? Ngươi tới nơi này thì càng hay, chỉ cần giết chết ngươi, âm ảnh đế quốc tự nhiên không chiến mà bại. Ti Diết Phan ở hậu phương đánh mắt với ta một cái. Ta gật đầu, đại quân huyết sát bắt đầu vang lên thanh âm va chạm giữa binh khí và lá chắn. Thanh âm này càng lúc càng chỉnh tề, càng lúc càng to lên, hội tụ thành một cỗ khí thế cường đại. Sĩ khí huyết sát vốn rơi xuống đáy nay lại vọt lên cao. Khí thế của Giai Gen cũng theo đà mà bạo trướng, cả tầng không đều bao phủ huyết vân. Bầu không khí dương nỏ tuốt kiếm, hết sức căng thẳng. Kha E Jin vẫn bình lặng như thường. Nàng nhìn Giai Gen, nói một câu nói không hợp với chủ đề vừa rồi. Ngươi quá nóng lòng. Câu nói không hề liên quan này khiến ánh mắt của Giai Gen lạnh đi. Có ý gì? Tốc độ của cuộc chiến này diễn ra quá nhanh. Vì sao ngươi lại phải gấp rút phát động chiến tranh như vậy? Thậm chí còn không tiếc vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình để tự tay đối phó với Me Sa. Ánh mắt phía sau diện xa của Kha The Jin giống như đã đánh động tới tận đáy lòng Giai Gen. Ta đang tự hỏi một chuyện thân thể của ngươi. Sắc mặt Giai Gen hơi biến đổi, tử khí trong mắt trở nên đậm hơn. Bầu trời đột nhiên đỏ sầm lại, từng luồng sóng khí màu máu cuồn cuộn cuốn đến Kha The Jin. Cho dù là quân thủ thành ở phía trên cao cũng cảm giác được cỗ sát khí ngất trời kia. Sau lưng Kha The Jin chậm rãi hiện ra hư ảnh hai đôi cánh, một đôi màu đen, một đôi màu đỏ. Nó tỏa ra sức nóng đầy sinh cơ. Bất tử khôi lỗi nháy mắt hóa thành cự nhân cao hơn 10 thước, tỏa ra ánh sáng màu ám kim. Sóng khí màu máu giống như gặp phải một bức tường chắn vô hình, không có cách nào tiến lên nửa bước. Ánh mắt của Ti Diết Phan ở phía sau đại quân huyết sát càng thêm mấy phần ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào đôi cánh phía sau lưng Kha The Jin. Giai Gen vung tay lên, sát chiêu, lôi đế ấm được thi triển. Đôi cánh sau người Kha The Jin rực cháy, thủ trưởng nhẹ nhàng đưa ra đỡ lấy đòn công kích. Trong tích tắc, không gian giữa hai người trở nên vặn vẹo. Hình ảnh cũng trở nên mơ hồ, chỉ có thể cảm giác được hai chủng năng lượng đáng sợ có màu đỏ và màu tím va chạm với nhau. Dư ba tán lạc tạo ra từng vết rạch kinh người trên mặt đất phía trong quốc độ. Khi sau lưng Kha The Jin xuất hiện hai đôi cánh, Trần Dụ vừa mang theo Me Sa chạy tới mặt sau đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Cơ thể hắn dường như có một cỗ lực lượng đang hô ứng với đôi cánh màu đỏ kia. Tốc độ khôi phục thương thế và lực lượng tăng nhanh không ít. Kha The Jin cũng cảm giác được hô ứng kỳ dị này. Năng lượng màu đỏ vốn nằm ở thế hạ phong đột nhiên tăng cường, sằng co qua lại với năng lượng màu tím. Hai chủng năng lượng hỗn hợp sần co rút lại cuối cùng tiêu biến không thấy. Lông mày Giai Gen khẽ nhướng lên, không ngờ Kha The Jin dưới tình huống không thi triển bất tử khôi lỗi, chỉ dựa vào thực lực bản thân cũng có thể hóa giải lôi đế ấm. Đây là lực lượng vừa mới tấn cấp quốc độ sao? Trong thời gian ngắn như vậy, Niết Bàn lần thứ 5, Giai Gen đột nhiên liên tưởng tới một chuyện không thể nào tin nổi. Khuôn mặt trầm tĩnh rốt cuộc cũng xuất hiện gợn sóng. Kha The Jin biết rõ trong lòng, vừa rồi có thể bức lui lôi đế ấm là do cố lực lượng vô cùng dưỡng dị đột nhiên tiến tới từ sau lưng. Nhưng mà nàng sẽ không nói điều đó ra, chỉ thản nhiên gật đầu. Không ngờ ngươi lại hoàn thành lần niết bàn thứ 5. Chắc chỉ có thể dùng từ kỳ tài ngút trời để hình dung ngươi. Mặc dù kinh ngạc nhưng rất nhanh trong mắt Giai Gen đã tràn ngập chiến ý. Ta vốn tưởng mình rất xem trọng ngươi nhưng thì ra vẫn là coi thường. Ngươi quả thực là một đối thủ mạnh. Đám ma đế của âm ảnh đế quốc dưới tường thành cũng là lần đầu tiên nghe thấy chuyện đại đế hoàn thành lần niết bàn thứ 5, ai cũng hưng phấn không thôi. Lần niết bàn thứ 5 của Ác Ben Mo Đe vương tộc vô cùng nguy hiểm, có thể nói là đứng bên bờ vực sinh tử. vô số thiên tài trong vương tộc đã vẫn lạc ở bước này, không ngờ Kha The Jin lại thành công. Trọng điểm không ở đây. Kha The Jin bình tĩnh chuyển rời chủ đề câu chuyện, áng mắt quét qua vết máu ở khóe miệng của Sai Sen. Niết bàn chi lực có cảm ứng kỳ diệu với lực lượng sinh mạng. Lực cảm ứng này tùy theo việc tiến sai mà càng tăng cường lớn mạnh. Khí tức huyết dịch và phản ứng vừa rồi của ngươi đã nói cho ta biết lực lượng sinh mệnh của ngươi dường như. Ta muốn hỏi, mặc dù ngươi đánh cược để đi phát động chiến tranh, nhưng dưới tình thế này, huyết sát có thể đánh bại sự liên thủ của hai đại đế quốc Âm Ảnh và Đọa Thiên Sứ hay không? Câu nói này đã biểu lộ rõ lập trường, khiến cho tướng sĩ phe Đọa Thiên Sứ vô cùng phấn chấn, còn huyết sát quân thì náo động. Kha The Jin trước mắt rõ ràng đã có đủ thực lực đối kháng với Sai Zen, chiến lực của huyết sát và Đọa Thiên Sứ cơ bản cũng bị tiêu hao gần hết, chí ít thì trong thời gian ngắn không thể nào phát huy tác dụng. Cho dù là Sai Zen mang theo một đám ma đế cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn Trần Dụ, huống hồ trước mắt Âm Ảnh đế quốc đã xuất động hơn 20 ma đế ra trận và còn quân đội đến giờ vẫn chưa hiện thân. Riêng về mặt thực lực hiện có, huyết sát đế quốc đã mất đi hy vọng chiến thắng. Trong trận chiến này, Âm Ảnh đế quốc đã trở thành mấu chốt quan trọng nhất. Sai Zen cười lạnh. Ngươi không cảm thấy mình xuất hiện bây giờ là quá sớm sao? Ngươi không phải nên chờ ta giết chết Me Sa khi mà Đọa Thiên Sứ đế quốc dốc sức liều mạng rồi mới xuất hiện, thế không phải là giành được nhiều lợi ích hơn sao? Làm một đế vương, không chỉ suy xét đến lợi ích mà phải suy xét sao cho mình không bị tổn hại lớn. Nếu như ta chỉ chăm chăm lấy về một góc lợi ích của trận chiến này thì cuộc diện tương lai sẽ là chiến tranh không dứt. Thế thì chỉ có thể dùng từ được không bù nổi mất để hình dung. Ngươi chắc là hiểu rõ ý của ta, cũng hiểu rõ dưới tình huống này, một đế quốc chân chính cần phải làm gì. Sai Zen hừ lạnh. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Nhìn xa chưa chắc đã thành công, kế hoạch vĩnh viễn không thể theo kịp biến hóa. Ngươi cho rằng liên hợp với đế quốc Đọa Thiên Sứ thì nhất định có thể chiến thắng hay sao? Biến hóa có lớn thế nào cũng không thể nào rời khỏi được cái không của kế hoạch. Kha The Jin từ từ nói. Hơn nữa, ta không vội nhưng cũng đợi không nổi. Câu nói cuối cùng khiến cho huyết khí gần đó nháy mắt trở nên nồng liệt. Sát khí trong mắt Sai Zen bốc lên ngùng ngụt. Ngươi uy hiếp ta sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết kế hoạch cũng có thể biến hóa. Đằng sau diện xa, khóe miệng của Kha The Jin nở một nụ cười. Thế sự không có gì là tuyệt đối, cho dù là chiến tranh hay là ngươi cũng không nhất định phải vội. Sai Zen nghe rõ ý trong câu nói của Kha The Jin, sát khí ngừng trệ, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng. Ngươi chắc chứ? Niết bàn chi lực cũng không phải vạn năng. Kha The Jin quay đầu nhìn một cái. Chẳng qua chuyện ta không làm được chưa chắc không có người không làm được. Ánh mắt Sai Zen dừng trên thân người mà Kha The Jin đang nhìn. Bản thân hắn đã đích thân thể nghiệm năng lực đặc thù của tên kia, lời của Kha The Jin không phải là nói dối. Cái người kia bị hai nữ tử nắm chặt tay đâm ra chỉ có thể nhún nhún vai. Dưới tình thế trước mắt, có chiến tiếp cũng không còn ý nghĩa nữa. Cho dù là xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa, ta nghĩ chúng ta, ba đại đế quốc, ba vị quân vương đều có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Sai Zen trầm mặc rất lâu, huyết khí quanh người dần dần thu liếm. Ở hậu phương phe huyết sát, ánh mắt Ti Zip Phan đã trở nên âm lãnh như hàn băng. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 756. Dạ thoại huyết chiến cuối cùng ở lô cơ yếu tắc đã ngừng lại, Sai Zen đáp ứng yêu cầu của bên Đọa Thiên Sứ đề ra, rút quân về Thiết Quyền lãnh địa. Kha The Jin và tất cả ma đế của Âm Ảnh đế quốc tiến vào trong lô cơ yếu. Đàm phán đình chiến Tam Quốc sẽ bắt đầu vào buổi sáng ngày thứ hai, địa điểm là giải trung gian, trấn Hắc Vân. Các công tác tu chỉnh và trị liệu của Lô Cơ Yếu Tắc được tiến hành gọn gàng. Phản nguyên thủ của Trần Dụ phát huy tác dụng trọng yếu, đặc biệt là đối với của nhóm ba đế đang bị thương và hao hết lực lượng. Tất cả đều bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Vật tư và binh nguyên hậu cần đều được bổ sung. Bởi vì hóa đàm chưa phải là đình chiến cho nên càng là lúc này thì càng không thể buông lỏng cảnh giác. Trong lịch sử cũng không phải không có thảm bại sau khi đình chiến. Kha The Jin chỉ đơn giản chào hỏi Me Sa rồi nhanh chóng an bài thuộc hạ vào trong tòa tháp cao chính giữa. Lô La và Bác Ly Uca đều tự động về tĩnh dưỡng trong tinh hoàng chi đô. Trạng vạn, Trần Dụ đứng ở bên ngoài quốc doanh của Âm Ảnh Đế Quốc. Một lúc sau, hắn được mời vào bên trong đi tới phía trước phòng của Kha The Jin. Đây là một đỉnh núi đã được cải tạo. Kha The Jin đứng quay lưng về phía hắn, ngắm màn đêm màu tím, thân ảnh phiêu nhiên như tiên nữ. Nữ ma đế dẫn đường cung kính khom người với tấm lưng kia rồi lặng lẽ lui ra ngoài, chừa cho Trần Dụ và Kha The Jin một không gian riêng. Ai cũng không ngờ nổi thành thiên không hư ảo trong hội diễn sướng lại là thật. Kha The Jin nhìn tỏa thành lơ lửng trên không trung, cảm khái nói một câu. Nói cho ta biết, đó là cái gì? Tinh hoàng chi đô, di chỉ của luyện kim minh văn thượng cổ. Trần Dụ không hề giấu riêng. Trong một lần ngẫu nhiên, ta đã trở thành người thừa kế nó. Kha The Jin chợt hiểu ra, gật đầu nói. Thì ra ngươi có được truyền thừa của luyện kim minh văn thượng cổ, không trách sao mà có thể có được thiên phú chế khí và hắc sắc dược tề. Dùng luyện kim minh văn thượng cổ tới giải thích cho đại tông sư truyền thừa có thể nói là khá hợp tình hợp lý, mặc dù nó không phải sự thật. Hiểu lầm này tất nhiên là Trần Dụ không giải thích. Mỗi người đều có một bí mật riêng. Và siêu cấp hệ thống cùng với thân phận S.U.E.N. Việt chính là bí mật lớn nhất trong lòng hắn. Trong tiềm thức, đó là một bí mật không thể nào tiết lộ cho người ngoài hay. Tòa thành trên không này chắc hẳn là phải có một lực lượng đáng sợ. Ngươi rút cuộc thì còn ẩn giấu bao nhiêu lá bài tẩy đây? Nó chỉ là một cái thùng giống dùng để dọa người mà thôi. Trần Dụ lắc đầu. Truyền thừa cũng được mà cái khác cũng tốt, tất cả đều không phải là vạn năng. Nếu không thì ta cũng sẽ không liên tục mấy lần suýt thì tử vong. Ánh mắt của Kha The Jin trở nên mềm mại. Nàng và hắn đã từng cùng nhau vào sinh ra tử, hơn nữa còn không chỉ một lần. Mỗi một lần, hắn đều không chút do dự đứng chắn phía trước, bảo vệ nàng ở phía sau. Chầm rãi quay đầu, đôi mắt lại trở nên yên lặng đến đạm bạc. Là Me Sa bảo ngươi tới đây sao? Thu Me Các Hạ. Trần Dụ làm như không nghe thấy xưng hô kia. Kha The Rin. Cảm ơn nàng. Là cảm ơn ta cứu mạng nữ hoàng bệ hạ của ngươi. Hay là cảm ơn ta cứu Lô Cơ Yếu Tắc và Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Thanh âm của Kha The Rin lạnh đi mấy phần. Nữ hoàng bệ hạ của ta. Đáp án này của Trần Dụ nghe qua càng giống như là xưng hô với Kha The Jin. Đôi mắt đạm mạc của Kha The Jin trở nên mềm mại đôi chút. Nàng cảm thấy tim mình không hiểu sao lại đập nhanh hơn mấy phần. Áp chế cảm giác xúc động kia lại, nàng nhíu mày, nói: một Me Sa còn sống, một Đọa Thiên Sứ Đế Quốc còn ổn định, có thể trở thành vật hòa hoãn hai đế quốc Âm Ảnh và Huyết Sát tốt hơn. Giai Gen vốn tưởng rằng ta đã chết cho nên mới không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm và nguyên tắc của mình để tự ra tay tiêu diệt Me Sa, nhanh chóng thống nhất ma giới. Hiện tại ta không những không chết mà ngược lại còn đạt tới cấp quốc độ, cho nên Giai Gen sẽ càng không xuống tay với Me Sa. Ngươi chắc là có thể yên lòng, nữ hoàng bệ hạ của ngươi hiện tại đã có được sự an toàn chưa từng có. Trần Dụ thông minh chuyển đề tài. Nàng vừa nhắc tới nguyên tắc. Những cường giả ngoài quốc độ cấp có phải có hạn chế gì đó, không thể ra tay với những tồn tại có thực lực phổ thông, đúng không? Khi mà số lượng đã hoàn toàn không cách nào quyết định được chất lượng, thì tất cả phải có hạn chế tương ứng. Ta nghe nói cái tương ứng ở trên thế giới mặt đất chính là bán thần khế ước thì phải. Câu nói của Kha The Jin mang nghĩa nghi vấn nhiều hơn. Bán thần khế ước. Trần Duệ nhớ tới khi ở trên thế giới mặt đất, Isla Mitsulu tới Phỉ Thúy Lâm Hải, cường giả bán thần của tinh linh tộc cũng từng đề cập tới cụm từ này. Xem ra, nó chắc hẳn là công ước hạn chế, tránh cho bán thần cường giả can dự vào chuyện của thế giới. Hình như là có. Trần Duệ trầm ngâm nói, ma giới cũng có sao? Theo ta được biết, ma giới không có khế ước chính thức, chỉ có luật bất thành văn thôi. Ta vừa mới bước chân vào cảnh giới quốc độ cấp, con đường từ bán thần đến thần cấp trong truyền thuyết còn rất dài, có thể nói là ta mới chỉ cất bước mà thôi. Trong sử sách có ghi chép, thần linh đã lâu không triển lộ thần tích, nhưng mà sinh mệnh năm tháng của họ là vô tận, còn của chúng ta lại chỉ có mấy vạn năm hoặc mấy chục vạn năm. Đối với thần linh thì khoảng thời gian kia chỉ là cái chớp mắt, cho nên chúng ta không thể nào suy đoán hay dự tính được cái gì. Con đường truyền thuyết đi lên cấp thần linh kia có một từ mấu chốt, đó chính là tín ngưỡng. Nếu như so sánh quốc độ với thế giới thì tín ngưỡng chính là trụ cột của thế giới, có tín ngưỡng thì tất nhiên phải có tín đồ. Tín ngưỡng có thể chuyển hóa hoặc cải biến, hủy diệt hoặc sinh ra, nhưng không thể để cho trưởng khống giả can thiệp điều gì. Nói cách khác, thần linh có thể lợi dụng những tín ngưỡng giả trong thế giới của chúng ta tới để phát động chiến tranh tín ngưỡng, nhưng tuyệt không thể tự mình ra tay giết chết hoặc cải biến tín ngưỡng giả của đối phương. Bán thần cường giả chắc là cũng có định ước này, nếu không những tín đồ này đã không cách nào tồn tại bên trong quốc độ được. Kha The Jin cũng không biết, nam nhân trước mắt này không chỉ có được tín ngưỡng chi lực mà còn có tín đồ tinh hệ. Ám chiếu theo lời lý giải của nàng thì cái tinh hệ kia chính là thần quốc. Nếu như siêu giai cường giả cứ động tí là đồ sát người bình thường thì không chỉ tạo thành ảnh hưởng tới việc lính ngộ tín ngưỡng mà còn mang tới những phiền toái không lường trước được. Ai mà biết rõ được trong số những người bình thường kia có bao nhiêu kẻ là tín đồ của cường giả khác, nếu giết chết họ thì rất có khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều cường địch hơn. Ngoài ra, siêu giai cường giả cũng có kiêu ngạo của mình, trừ khi bị khiêu khích, nếu không sẽ không dễ dàng hạ sát thủ. Trần Dụ chậm rãi gật đầu. Thì ra là như thế, không trách sao mà khi Giai Gen xuống tay với Mesa thì lại tìm một cái cớ sứt xẻo như vậy. Giai Gen là một con người rất kiêu ngạo. Nếu như là đối thủ đồng cấp của hắn thì hắn sẽ không có chút do dự nào, nhanh chóng ra tay đánh chết đương trường. Nhưng mà muốn hắn giết chết Me Sa trước mặt mọi người thì quả thực là một sỉ nhục cực kỳ lớn. Chẳng qua lần này hắn lại vứt bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo của mình thống nhất ma giới, tất nhiên là một nguyên nhân, nhưng lý do chủ yếu nhất chính là vì hắn đã bị bệnh. Trước khi căn bệnh bạo phát, hắn phải nhanh chóng bất chấp tất cả loại bỏ toàn bộ chướng ngại của huyết sát đế quốc. Ta có thể cảm nhận được khí tức sinh mạng của Giai Gen đã phát sinh dị biến nào đó. Một khi bạo phát thì cho dù là Giai Gen cũng sẽ khó trốn khỏi kết cục vẫn lạc. Hắn chắc là vẫn dùng huyết sát chỉ hoàn, một trong bảy thần khí để áp chế loại dị biến này. Có lẽ ngay cả diên thọ dược tề cũng không thể trị được dứt bệnh. Cho dù thế nào thì đây cũng là một lợi thế trọng yếu trong việc đàm phán với Giai Gen. Ta nhất định sẽ tận lực khai thác. Đối tượng ngươi muốn đàm phán không chỉ có Sai Ne mà còn có ta nữa. Kha The Jin thản nhiên nhìn hắn. Vương Phu Điện Hạ hôm nay tới đây chắc không chỉ muốn tán gẫu không thôi đúng không? Vậy thì chúng ta cứ thẳng lời đi. Nếu muốn ta làm đồng minh thì ngươi phải đáp ứng hai điều kiện. Thứ nhất, cho dù tương lai xảy ra điều gì đi chăng nữa, Tinh Hoàng Chi Đô kia vĩnh viễn không được tiến vào chiến trường âm ảnh đế quốc. Thứ hai, tương lai nếu đọa thiên sứ đế quốc có kỹ thuật hay thứ đồ gì mới thì âm ảnh đế quốc cũng phải có được chúng trong thời gian sớm nhất. Trần Dụi lắc đầu. Tương lai của chúng ta cuối cùng cũng không cách nào trốn được chiến tranh sao? Vấn đề này thực ngây thơ, thực ra trong lòng ngươi đã biết rõ đáp án. Kha The Jin rời mắt đi. Thực ra ta cũng không phải là trí giả gì đâu, thậm chí có khi còn chán ngán vương tỏa lạnh lẽo vô tình kia, nhưng ta vẫn phải ngồi xuống, phải vứt đi nhiều thứ. Vứt bỏ tương lai của chúng ta. Trần Dụi thở dài một hơi. Có như vậy thì nhân dân của nàng mới có được càng nhiều. Ta không phải lần đầu tiên chứng kiến sự cố chấp của nàng. Nói lời thật lòng, ta rất bội phục nàng. Ngươi có bao giờ mất đi một người cực kỳ thân cận với mình không? Ta không chỉ mất mà còn phải tự tay mai táng họ. Đôi mắt của Kha The Jin có chút mờ mịt. Năm đó, đôi tay ta dính đầy máu tươi của anh em ruột thì cũng đôi tay đó đã đội chiếc vương miện lên đầu. Ta đã từng phát thệ sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ mảnh đất đã từng nhiễm đầy máu tươi, vang đầy tiếng gào khóc này, không thể để cho người chết đi càng nhiều nữa. Ta không rõ hết chuyện xưa của Mesa, nhưng ta có thể khẳng định nàng cũng có tâm niệm của mình. Là đế vương, chúng ta đều không thể buông thả tất cả, cho nên sớm muộn cũng có một ngày. Nữ hoàng bệ hạ dừng lại một chút, thở dài nói: ta sẽ không để cho ngươi phải lựa chọn nữa. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, cái ngươi gọi là tương lai của chúng ta chỉ là ảo ảnh thôi. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết mình nên buông bỏ đúng lúc, như vậy tốt cho cả hai chúng ta. Trần Dụ im lặng rất lâu, đột nhiên cười. Nữ hoàng bệ hạ của ta, có người nào đã từng nói với nàng chưa, lúc nàng gặp phải những chuyện liên quan tới đế quốc thì luôn mưu tính sâu xa, tính toán chi ly, thỉnh thoảng còn dụng kỳ mưu. Cho dù không phải đệ nhất trí giả như người ta nói thì cũng tuyệt đối không phải đần độn. Nhưng mà một khi gặp phải chuyện liên quan tới phương diện tình cảm thì nàng lại không khác gì một cô bé ngốc nghếch cả. Đây liệu có phải là trí cao tình thấp trong truyền thuyết hay không? Ánh mắt Kha The Jin lạnh lùng. Ta không có nhiều thời gian nói nhảm với ngươi những lời này. Hiện tại, ta muốn nghe đáp án của ngươi. Chỉ số thông minh là do trời sinh đã có, còn chỉ số tình cảm là do bồi đắp trong cuộc sống. Chuẩn xác ra thì chỉ số tình cảm có sự khác biệt, tạm thời xem nó thành cảm. Nếu như ngươi đã không thể đưa ra đáp án thì để cho Mesa tới nói cho ta nghe đi. Kha The Jin ngắt lời Trần Dụi, giọng nói càng lạnh hơn. Đừng có nóng mà, nữ hoàng bệ hạ. Không phải là không dùng tinh hoàng chi đô trên chiến trường hay sao? Còn cả cái thứ mà Mesa có, nàng cũng muốn có. Trần Dụ cười hì hì nói: ta đáp ứng, chẳng qua điều kiện thứ hai. Tạm định ra thời hạn 2 năm đã. Kha The Jin nghĩ đến ngày đó, khi nàng rời đi, sau lưng đã truyền tới thanh âm 2 năm. Nàng gật đầu, nhắm mắt lại. Ta cần nghỉ ngơi, U Le Các Hạ, ngươi có thể đi về phục mệnh. Trần Dụ xoay người đi vài bước, đột nhiên dừng bước chân. Người thân cận nhất trong thế giới này, ta cũng từng mất đi. Đó chính là nữ nhi của ta. Tuy nàng đã vĩnh viễn rời xa ta, nhưng cũng đã vĩnh viễn lưu lại lạc ấm trong lòng ta. Niết bàn của nàng có thể thành công chắc là kết quả của lạc ấm này. Giữa hai chúng ta cũng bởi thế mà sinh ra một loại liên hệ kỳ dị, tin rằng nàng cũng cảm nhận được. Chính bởi vì mất đi cho nên ta mới càng trân trọng những gì còn lại. Cuối cùng, ảo ảnh, nàng từng nhìn thấy không nhất định là hư ảo, có lẽ hiện tại nó đã biến thành tồn tại chân thực. Tiếng bước chân dần đi xa, Kha The Jin chậm rãi mở mắt ra. Chôn tầm mắt của nàng, dưới ánh trăng màu tím, một tòa thanh đang lơ lửng trên không trung. Chàng rể ma giới, tác giả, Điểm Tinh Linh, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 757. Giải thích và hóa đàm. Ánh trăng màu tím chiếu rọi khoảng không dưới quân doanh. Phụ hoàng. Ti Zít Phan cung kính cúi người thi lễ. Sai Gen liếc nhìn Ti Zít Phan. Ngươi biết nguyên nhân ta gọi ngươi tới không? Dù phụ hoàng không truyền gọi, nhi thần cũng sẽ tới tìm phụ hoàng. Ti Zít Phan rất thành khẩn. Đầu tiên, nhi thần muốn thỉnh tội với phụ hoàng. Thân là phó quan chỉ huy đại quân Nam Chinh, nhi thần xuất lính quân đội công kích Lô Cơ Yếu Tắc nhiều lần thất bại, tận đến khi phụ hoàng ngự giá thân chinh vẫn chưa thể chiếm được nó. Nhi thần thật hổ thẹn với sự tín nhiệm của phụ hoàng. Sai Gen lắc đầu. Lô Cơ Yếu Tắc có đại danh tướng rót, huống chi còn có nữ hoàng Me Sa tự mình tỏa chấn, thêm vào đám người Thu Le có thực lực dù gì, muốn trong thời hạn ngắn mà công chiếm được thật sự rất khó. Cho dù là ta tự thân đi đối phó cũng không nắm chắc 10 phần. Huống hồ ngươi chẳng qua chỉ là một phó quan chỉ huy mà thôi, còn chưa tới lượt ngươi gánh trách nhiệm này. Như vậy, nhi thần xin bẩm báo cho phụ hoàng chuyện thứ hai là về hoàng huynh Lan Ca. Gần đây trong quân lan truyền lời đồn, nói là nhi thần vì tranh đoạt quyền thừa kế ra tay ám hại hoàng huynh. Lời đồn này càng nói càng khó giải thích, cho nên nhi thần vẫn một mực bảo trì trầm mặc. Hơn nữa, cái chết của hoàng huynh có nguyên nhân rất phức tạp, nhi thần xin nói rõ hết cả cho phụ hoàng. Nếu người muốn xử trí nhi thần cũng không một câu oán hận. Nói đi, ta đang nghe đây. Sai Gen chậm rãi gật đầu. Có vài chuyện nhi thần không dám giấu phụ hoàng. Lúc trước khi mà nhi thần hết hạn trừng phạt ở trong Hắc Ám Hồng Lô, phụ hoàng người thì vẫn còn đang bế quan, tranh đoạt của các hoàng huynh đã rất kịch liệt. Đại hoàng huynh lúc đó rất quan tâm đến tình huống phụ hoàng, hỏi thăm nhi thần rất nhiều vấn đề. Nhi thần nói cho hoàng huynh biết sự thật, nói nhi thần tại ngoại vi tu hành chưa từng gặp qua phụ hoàng. Về sau, đại hoàng huynh lại bóng gió thăm dò nhi thần nhiều lần, đáp án vẫn như cũ, huynh ấy mới yên lòng, mời nhi thần cùng nhau bình định nhị hoàng huynh đang nổi loạn. Nhưng mà sau khi nhi thần trợ lực giúp hoàng huynh tông phá thiết quyền lãnh địa, lại truyền tới tin tức phụ hoàng xuất quan. Dù hoàng huynh tận lực che giấu nhưng nhi thần phát hiện được rất nhiều điểm dị thường, ví dụ như tâm tình của huynh ấy có ba động đặc biệt lợi hại. Nghe lời nói của Ti Zít Phan, Sai Gen hơi híp híp mắt. Nói tiếp đi. Về sau, lúc hoàng huynh chủ động xin phụ hoàng đi giết sặc, đảm nhận tổng tư lệnh tấn công Lô Cơ Yếu Tắc, cũng yêu cầu phụ hoàng cho nhi thần làm trợ thủ, nhưng trong lúc công thành, đại hoàng huynh trước sau không nghe ý kiến chiến thuật của nhi thần, chỉ ra lệ quân đội cường công, nhi thần có cảm giác. Ti Zít Phan tỏ vẻ do dự. Cảm giác gì? Sai Gen nhíu mày. Ngươi không cần cố kỵ. Giống như đại hoàng huynh cố ý tiêu hao đại quân tinh nhuệ của chúng ta, hoặc là cố kéo dài thời gian, nhi thần cũng không hiểu tại sao huynh ấy lại muốn làm như vậy. Ti Zít Phan cúi đầu xuống. Nhi thần mâu thuẫn rất lâu, muốn đi tìm đại huynh thẳng thắn nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, nhi thần phát hiện một điều kỳ lạ. Có một đạo hào quang bao phủ hoàng huynh, đạo hào quang có phù văn kỳ dị, đạo phù văn cuối cùng thì nổ tung ra, ánh mắt huynh ấy cũng trở thành màu bạc. Đôi mắt Sai Gen bùng lên tinh mang, tuy sắc mặt không thay đổi nhưng bàn tay đã gắt gao nắm chặt. Đại hoàng huynh sau khi thi triển loại lực lượng này, nhi thần bị hoàng huynh phát giác. Sau đó, hoàng huynh không ngờ, lại muốn giết nhi thần. Nhi thần chỉ có thể phản kháng, nhưng nhi thần không phải đối thủ hoàng huynh, nhanh chóng bị hoàng huynh đánh bại. Nhi thần hỏi đại hoàng huynh vì sao phải làm như vậy. Hoàng huynh chỉ nói là nhi thần sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường kế thừa vương vị. Lúc hoàng huynh đang muốn hạ sát thủ, dường như bị lực lượng nào đó cắn trả, ngã trên mặt đất, khí tức sinh mệnh nhanh chóng suy yếu, sau đó lâm vào ảo cảnh, luôn miệng nói những thứ không giải thích được, nói là hắn muốn chơi đùa cái gì, muốn thống nhất ma giới. Cuối cùng thì Ti Giết Phan vừa nói, trong không gian giới chỉ vừa xuất ra một kiện đồ vật, đó là một quan tài thủy tinh, trong quan tài là thi thể Lan Ca. Quan tài này hẳn là một đạo cụ đặc biệt, thi thể không có bất kỳ hư thối gì, nhất là khuôn mặt vẫn rất sống động. Giai Gen đứng dậy, chậm rãi đi đến trước quan tài thủy tinh, liếc nhìn thi thể Lan Ca, ánh mắt phức tạp. Việc nhi thần đi tìm Hoàng Huyên, những thân vệ kia có thể làm chứng. Nhưng mà trong cái chết của Hoàng Huyên, nhi thần cũng phải gián tiếp chịu trách nhiệm. Ti Giết Phan tỏ vẻ đau khổ, cúi đầu. Kỳ thực nhi thần sau khi đột phá tại Hắc Ám Hồng Lô cũng có ý cạnh tranh với Hoàng Huyên, chẳng qua là nhi thần muốn đường đường chính chính mà thắng, tuyệt không muốn như thế này. Đây không thể nói là kết quả thắng lợi nữa. Giai Gen thu hồi cách nhìn về phía quan tài thủy tinh, cảm thán một câu. Lan Ca ở trên tiền tuyến đối với ngươi xa lánh ta cũng có nghe qua. Chuyện này ta sẽ xác minh, nếu như lời ngươi nói đều là thực thì không phải trách nhiệm của ngươi. Để quan tài lại đây, ngươi lui xuống trước đi. Đa tạ phụ hoàng. Ti Giết Phan vui mừng, khi đi đến cửa ra đại doanh đột nhiên quay đầu. Phụ hoàng, xin thứ cho nhi thần lắm lời, ban ngày lời Pha The Jin nói là thật sao? Thân thể người. Giai Gen thản nhiên liếc nhìn Ta Giết Phan một cái, không nói gì. Ti Giết Phan dường như than nhẹ một tiếng, khom người đi ra. Giai Gen không nhìn thân ảnh Ti Giết Phan đi xa, chỉ nhìn vào quan tài Lan A, đưa tay đặt lên nắp quan tài, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh trăng chiếu rọi xuống khiến bóng dáng của hắn kéo dài. Ngày thứ hai, Hắc Vân Trấn. Trên kiến trúc lớn nhất, cũng là nơi nơi bộ chỉ huy huyết sát đại quân tạm thời ở đó, hiện đang nghênh đón khách nhân. Đại sảnh bộ chỉ huy đã trống rỗng, mang lên một cái bàn tròn lớn. Tại ba góc có một sấp giấy trước ngai vàng, cả đại sảnh vẹn vẹn chỉ có ba chỗ ngồi, bởi vì trước mặt ba người này, những người khác không có tư cách ngồi xuống. Rất nhanh, ba chỗ tòa ỷ đã an vị. Kể từ lần hóa đàm thành công 300 năm trước tại Âm Ảnh Đế Đô, ba vị quốc chủ rốt cuộc lần nữa tề tụ. Nội dung hội nghị lần này cũng là hóa đàm. Đứng bên người Giai Gen là Ti Giết Phan, bên người Me Sa là Trần Dụ mang mặt nạ, mà bên cạnh Kha The Jin là thân tín tối qua vừa đến cứ điểm, Ly Ly cấp ma hoàng. Giai Gen bệ hạ, Me Sa bệ hạ. Kha The Jin mang mạng che mặt, mở lời trước. Tin rằng hai vị đều đã vô cùng rõ ràng tình thế trước mắt. Hai nước trong lúc phát động chiến tranh đều đã rời đi nguyện ước muốn đánh nhau ban đầu. Nếu cứ tiếp tục đánh, không chỉ Đọa Thiên Sứ Đế Quốc và Âm Ảnh Đế Quốc, mà cả ma giới đều lâm vào chiến loạn liên miên. Ta tin rằng không ai trong ba chúng ta muốn chứng kiến cảnh này. Me Sa gật đầu. Ta đồng ý với quan điểm của Kha The Jin bệ hạ. Chiến hỏa lần này Đọa Thiên Sứ Quốc là người bị hại. Nếu như chấp nhất cừu hận, vĩnh viễn sẽ khó có được hòa bình. Ta hy vọng nhân dân ba nước đều có thể an cư lạc nghiệp, mà không phải đình trệ trong chiến loạn. Chỉ cần ba nước còn tồn tại, như vậy chiến loạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Giai Gen có vẻ bất thiện, nói: chỉ có tiêu diệt tất cả, thành lập một quốc gia thống nhất mới có thể làm cho dân chúng hưởng bình yên an ổn. Kha The Jin không chút hoang mang nói: đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng không có ai nguyện ý bị người khác áp đặt thống nhất. Hơn nữa, huyết sát đế quốc hiện tại cũng không có năng lực nuốt trôi hai nước chúng ta. Âm Ảnh Đế Quốc và Đọa Thiên Sứ Đế Quốc cũng vậy. Nếu cứ tư tư cố chấp thì đối với nhân dân ba nước mà nói, sẽ là một tai họa khó thể tưởng tượng. Nếu như ta hiện tại buông tay, đó mới chính là tai họa với huyết sát đế quốc. Giai Gen lạnh lùng nói: Kha The Jin bệ hạ, ta không biết ngươi còn giữ vị trí quân vương Âm Ảnh Đế Quốc trong bao lâu, nhưng có một điều ta khẳng định là, cho dù ta còn tại vị tại huyết sát đế quốc, ngươi cũng vẫn là địch nhân đáng sợ nhất. Về phần Me Sa bệ hạ, tuy thực lực cá nhân của ngươi không đáng nhắc tới, nhưng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc phát triển kinh tế đứng đầu ba nước, tiềm lực quân sự cũng không thể xem thường. Chỉ cần cho các ngươi thời gian phát triển, tương lai Đoạ Thiên Sứ sẽ hùng mạnh không kém Âm Ảnh Đế Quốc. Lúc đó Huyết Sát Đế Quốc sẽ là nước kém nhất, tình hình sẽ nghịch chuyển, ta tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn ngày đó đến. Giai Gen bệ hạ quá coi trọng Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc, hơn nữa cũng quá coi thường Huyết Sát Đế Quốc. Me Sa lắc đầu. Khi Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc phát triển, Huyết Sát và Âm Ảnh cũng không phải trì trệ không tiến. Âm Ảnh Đế Quốc có Kha The Jin bệ hạ là đệ nhất trí giả, còn Huyết Sát Đế Quốc ngoài đệ nhất cường giả là bệ hạ ngài ra, còn có người được vinh danh là đệ nhất thiên tài ma giới Ti Zip Phan Điện Hạ. Cho dù là năng lực hay trí tuệ, hắn đều có thể là trợ lực tốt nhất của bệ hạ. Tương lai ma giới nên là cùng phát triển, cùng phồn vinh, chứ không nên hỗn loạn chiến tranh không ngừng. Me Sa bệ hạ nói đúng. Kha The Jin tiếp lời. Về phần tình huống thân thể Giai Gen bệ hạ, vương phu Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc Vu Le hẳn là có biện pháp giải quyết. Thuận tiện hỏi luôn, Giai Gen bệ hạ có nguyện ý tiếp nhận sự trợ giúp này hay không? Giai Gen hừ lạnh nói, đây là uy hiếp sao? Xin tha thứ ta thất lễ, Giai Gen bệ hạ. Trần Dụ mở miệng nói, đây không phải uy hiếp, chỉ là hảo hữu Lân Bang đề xuất trợ giúp mà thôi. Đương nhiên, nếu như là địch nhân, tin tưởng mọi người ngồi đây cũng sẽ không làm một việc ngu như vậy. Vậy là muốn ép buộc. Giai Gen hừ lạnh nói, nhưng mà nghe ngươi nói dường như nắm chắc giải trừ dị trạng của ta. Nếu như là sinh mệnh lực bị suy yếu, như vậy chí ít ta có một loại phương pháp có thể kéo dài. Nếu như không tiện, bệ hạ chờ một chút có thể nói chuyện một mình với ta về phương diện này. Trần Dụ không nghĩ đơn giản lộ ra sự tồn tại của diên thọ dược tề. Húng hồ Kha The Jin từng nói, diên thọ dược tề không nhất định có thể trị hẳn, chẳng qua chỉ phần ngọn hẳn là không có vấn đề, cho nên Trần Dụ trả lời hàm hồ mang theo ý khẳng định. Không có gì bất tiện, đây là một loại nguyện rùa, lẫn lộn lực lượng ám hệ và quang hệ. Man môn vương tộc có được thiên phú ám hệ tinh thông, ám hệ nguyện rùa coi như bỏ qua, đáng chết là loại quang hệ nguyện rùa kia. Giai Gen khinh miệt liếc nhìn Trần Dụ. Ngươi xác định có thể giải quyết quan hệ nguyện rùa của một vị cường giả quốc độ cấp? Nếu như bệ hạ xác định là quan hệ nguyện rùa, đôi mắt Trần Dụ sau mặt nạ lóe sáng. Như vậy ta nắm chắc 10 phần. Giai Gen rung động, gắt gao nhìn thẳng cái mặt nạ kia. 10 phần. Trần Dụ không chút sợ hãi đối mặt với Giai Gen, thanh âm lộ ra sự tự tin cường đại. Ta nói 10 phần chính là 10 phần. Ti Zip Phan bên cạnh Giai Gen nghe được câu này, hai mắt xẹp qua hàn mang âm lãnh, trong nháy mắt lại biến thành sắc bén và kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 758. Kinh biến, lãnh chủ chiến bắt đầu. Giai Gen rốt cuộc thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trần Dụ, chậm rãi gật đầu. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được. Vu Le tuyệt không phải nói ngoa, mà là chân chính nắm chắc. Trần Dụ đương nhiên là nắm chắc. Hiện đã có Tuyết Đạt Lai Hoa giải quyết quan hệ mịn rùa chỉ là món ăn trong chén mà thôi, không cần phải lộ ra diện thọ dược tề làm gì. Từ lúc xuất hiện việc này, thái độ đàm phán của Giai Gen rõ ràng hòa hoãn đi. Chuyện này không chỉ có quan hệ đến tính mạng hắn, mà còn quan hệ đến cả vận mệnh Huyết Sát Đế Quốc. Lấy thực lực hiện tại mà nói, nếu như không có hắn tỏa chấn, Huyết Sát Đế Quốc rất có thể sẽ bị Âm Ảnh Đế Quốc liên hợp Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc vây diệt. Giai Gen không giành đàm phán, Huyết Sát phụ trách có kè mặc cả, là Ti Zip Phan đứng bên cạnh Giai Gen. Năng lực đàm phán mặc cả của Ti Zip Phan quả thực xuất chúng, yêu cầu của huyết sát cũng không phải minh ước hòa bình, mà là hiệp định tạm thời ngưng chiến, hơn nữa điều kiện cực kỳ hà khắc, ba bên nhất thời rất khó đi đến kết quả. Nhưng mà, ba nước có thể bỏ đao binh mà ngồi xuống tòa đàm đã là một cái mở đồ không tệ, nhất là việc Trần Dụ có thể trị liệu cho Giai Gen. Dù cho hiện tại không có kết quả nhưng tiền cảnh đàm phán xem ra vẫn rất khả quan. Cả buổi sáng đàm phán không có kết quả, đôi bên ước định hôm sau tiếp tục đàm phán. Cuộc chiến miệng lưới cực kỳ kịch liệt, tranh đoạt không khoan nhượng, chẳng thua đánh chém ngoài chính trường là mấy. Cuộc diện sằng co đến ngày thứ ba rốt cuộc bắt đầu phá băng. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc hiện nay nắm giữ kỹ thuật bóng đá, TV ma pháp, hoàng tử kỹ thuật thay đổi thổ nhưỡng, phải để cho huyết sát đế quốc cùng hưởng. Hơn nữa sau khi ngưng chiến những vật mới phát minh mới cũng phải như vậy. Ti Zip Phan ra điều kiện không khác của Pha The Jin lúc trước nhiều lắm, hiển nhiên là rất coi trọng những thứ này. Tuy vị tiểu hoàng tử này cực kỳ am hiểu văn hóa, cướp giật, nhưng cướp giật cũng không phải cái gì cũng cướp được. Lấy bóng đá làm ví dụ, sân bãi, quy tắc thi đấu đều có thể sao chép rất tốt, nhưng mà kỹ thuật sản xuất bóng không cách nào bắt chước. Bóng do huyết sát đế quốc tự làm ra độ co giãn và độ bền kém đi rất nhiều, trong trận đấu thường xuyên bị đá bể, mà những điều này thì không xảy ra với bóng nhập khẩu từ Đọa Thiên Sứ đế quốc. Bóng đá có thể cân nhắc, nhưng TV ma pháp, hoàng tử và thổ những kết tinh chúng ta sẽ không cung cấp kỹ thuật, chỉ cung cấp thành phẩm với số lượng có hạn. Trần Dụ lập tức phủ quyết đề nghị của Ti Zip Phan. Kỹ xảo đàm phán của hắn phi thường cao minh, mấy ngày nay giao phong Trần Dụ ăn không ít thiệt thòi, nhưng tại phương hướng chủ đạo, Mesa vẫn là nắm bắt rất tốt. Tổng thể mà nói, tiến độ đàm phán coi như thuận lợi. Như vậy tất cả chúng ta nhường một bước, Đọa Thiên Sứ đế quốc cung cấp kỹ thuật những hoàng tử, còn về kỹ thuật thay đổi thổ những có thể noi theo hợp tác của âm ảnh đế quốc, phân thành từng nhóm tiến hành. Ti Zip Phan không đợi Trần Dụ trả lời, liền nói luôn. Đúng rồi, Đọa Thiên Sứ đế quốc không phải sang năm muốn tổ chức ma giới dược tề sư đại tái sao? Không bằng đổi thành ba nước liên hợp tổ chức. Đó sẽ là một đại thịnh sự của ma giới, trước đại tái một tháng có thể cử hành một hội liên hợp mậu dịch thương hội tại Đọa Thiên Sứ đế đô. Ta cảm thấy đề nghị của Ti Zip Phan về liên hợp đại tái và thương hội mậu dịch rất tốt. Kha The Jin mở miệng, Ti Zip Phan mỉm cười cúi đầu cảm tạ. Không chỉ là dược tề sư đại tái, có thể tách ra cấp độ luyện kim sư và luyện kim đại sư, mỗi vài năm một lần thay phiên cử hành tại ba đại đế đô. Như vậy không chỉ có thể thông qua thi đua đề cao trình độ luyện kim thuật của ma giới, mà còn có động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Ta đồng ý đề nghị của Kha The Jin bệ hạ. Mesa gật đầu. Lần thứ nhất, luyện kim thuật đại tái sẽ cử hành tại Đọa Thiên Sứ đế quốc, sớm định ra 7 tháng sau cử hành dược tề sư đại tái, luyện kim đồng minh ba nước có thể liên hợp thông báo trận đấu. Trần Dụ nghĩ đến đổ ước cùng Seo Man, liền khẽ gật đầu. Ti Zip Phan bổ sung một câu, không chỉ luyện kim thuật còn có bóng đá. Ba người ma giới liên kết tổ chức. Trong lúc ngưng chiến này sẽ trở thành một loại hình chiến tranh mới được tất cả mọi người hoan nghênh. Đề nghị này khiến Mesa cùng Kha The Jin không hẹn mà cùng gật đầu, Giai Gen yêu thích bóng đá cũng vuốt cằm hài lòng. Ti Zip Phan đổi giọng, lại quay lại chủ đề lúc trước. Nếu cả ba vị bệ hạ đều đồng ý, như vậy Đọa Thiên Sứ đế quốc hẳn là nên cung cấp kỹ thuật TV ma pháp tương ứng, để cho càng nhiều người có thể xem cuộc tranh tài này. Được rồi, chúng ta có thể cung cấp kỹ thuật TV ma pháp, nhưng ta có một yêu cầu, chính là hai đại đế quốc không được cấm tiết mục truyền bá của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Đương nhiên, Đọa Thiên Sứ đế quốc cũng sẽ làm như vậy với hai đại đế quốc các vị, còn có một bộ phận tiết mục TV là chúng ta hao tổn một lượng lớn tài chính để chế tác. giống như phát hội diễn sướng lần trước vậy, tiết mục này bây giờ sẽ miễn phí truyền phát, nhưng vì thu hồi vốn, tương lai chúng ta sẽ thu phí, bộ phận phí tổn này bất luận là âm ảnh hay huyết sát đế quốc đều không được cắt xén nửa phần. Ti Zip Fan ngẫm nghĩ, chỉ cần nắm giữ kỹ thuật ma pháp TV quốc gia mình cũng có thể tổ chức tiếp sóng tiết mục cùng loại, nên gật đầu đồng ý. Ha The Zip cũng nghĩ giống Ti Zip Fan, nhưng nàng có cảm giác đề xuất này của Trần Dụ có ẩn chứa huyền cơ, chẳng qua hiện tại đang quan hệ đến đại sự hóa đàm. Hơn nữa bề ngoài yêu cầu này cũng không có bấy dập gì nên tỏ vẻ đồng ý. Ba bên đạt thành nhận thức chung ngày càng nhiều. Hóa đàm dần dần thông thuận. Các ghi chép viên phía sau nhanh chóng ghi chép và chỉnh lý các điều mục, cuối cùng đi đến ký kết hiệp nghị. Đúng lúc đó, có một người hầu đến bên người Ti Zip Fan thấp giọng báo cáo. Ti Zip Fan cúi người trước ba vị đế vương nói: "Xin tha lỗi, có việc cần tại hạ ra ngoài một lát." Ti Zip Fan đi ra ngoài được một lúc, lại vội vàng đi vào đại sảnh, cúi người nói bên tai Giai Gen vài câu. Giai Gen biến sắc, ánh mắt như lãnh điện nhìn về phía Me Sa cùng Kha The Jin, một cổ uy áp đáng sợ ập đến trước mặt. Trần Dụ tiến lên một bước, chắn phía trước Me Sa. Giai Gen bệ hạ, ngươi có ý gì? Giai Gen lạnh lùng nói: "Những lời này hẳn là ta tới hỏi các ngươi mới đúng." Kha The Jin sinh ra một cỗ cảnh giác báo hiệu điểm xấu, hỏi: "Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì?" Ti Zip Fan mở miệng nói: "Vừa rồi ta tiếp nhận báo cáo của tướng quân ta, phát hiện gần đây có thiết lập kết giới ma pháp cực kỳ cường đại, hơn nữa một bộ phận đã phát động, hiện tại toàn bộ động tính nơi này đã bị cách ly triệt để với bên ngoài. Cường lực ma pháp kết giới." Trần Dụ không nghĩ tới lại xuất hiện loại biến cố này. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ti Zip Fan cười lạnh nói: "Ta tướng quân muốn phá vỡ ma pháp kết giới, vừa đụng một cách đã bị cắn trả trọng thương, trừ vị nữ pháp sư lần trước dùng một kích đánh tan hơn 30 ma đế được đề danh ma pháp sư mạnh nhất ma giới, ta thật không nghĩ ra ai có thể làm ra được chuyện này. Nếu như các ngươi thật muốn ngưng chiến thậm chí là hòa bình, tại sao lại còn thiết hạ loại kết giới này? Rõ ràng là muốn đánh chết ta và phụ hoàng, sau đó nhất cử chiếm đoạt huyết sát đế quốc." Giai Gen chậm rãi đứng dậy, không nói gì, trên người đã bành trướng lực lượng ba động cường đại, đại sảnh trong nháy mắt đã tràn ngập huyết khí. "Giai Gen, không nên trúng kế." Kha The Jin quát: "Nếu như chúng ta thật muốn liên thủ đối phó ngươi, làm thế nào mà lại bố trí những người này ở đây? Ngươi cho là đám người chúng ta ở đây có thể đánh chết ngươi sao?" Me Sa cũng mở miệng nói: "Trong khoảng thời gian này, trấn Hắc Vân một mực đều bị huyết sát đại quân các ngươi chiếm cứ, đến phòng đàm phán này cũng là do các ngươi lựa chọn. Các ngươi là cố ý làm như vậy, bởi vì các ngươi sẽ không chọn chính diện chiến đấu. Nếu như không phải là bị ta tướng quân đoán được từ sớm, khẳng định sẽ không thiếu âm mưu độc kế." Ti Zip Fan quát: "Phụ hoàng, vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta nhanh chóng rời đi thôi." Cả mặt đất chợt bất ngờ chấn động, giống như xảy ra một vụ nổ lớn. Mọi người loạn choạng một hồi, bên ngoài đan xen âm thanh kinh hô và quát mắng. Âm thanh này nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng lại không có tiếng động, sinh ra một loại tính mịch phượng dị. Trần Dụ cả kinh, đế vương ba đại đế quốc đàm phán, lại có thể phát sinh sự tình như vậy. Hắn có thể khẳng định không phải là Kha The Jin và Me Sa, chẳng lẽ là Giai Gen chủ tính mình. Giai Gen hét lớn một tiếng, cả đại sảnh chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vụn bắn ra tứ phía, trong nháy mắt tán loạn vô tung, bụi mù tán đi. Cả đám liền thấy trừ vài người trong đại sảnh, phụ cận lại không có một người nào, không có một ai còn sống. Bốn phía tràn đầy khí tức âm lãnh dường gì, các thị vệ có thực lực hơi yếu đều run rẩy, thân thể nhanh chóng trở nên cứng ngắc, sau một lát đã ngã trên đất. Khí tức sinh mệnh giống như bị lực lượng nào đó cắn nuốt không còn. Lily bên cạnh Pha The Jin chỉ có thực lực ma hoàng cấp, cho dù niết bàn chi lực đối với loại khí tức này có tác dụng khắc chế, cũng không chịu được mà biểu hiện khó chịu. Trong ý thức Trần Dụ xuất hiện nhắc nhở năng lượng không rõ xâm lấn. Lập tức khởi động siêu cấp hệ thống hấp thu những năng lượng kia, đồng thời nắm tay Me Sa truyền lực lượng tới giúp nàng giảm bớt loại lực lượng ăn mòn dược dị này. Ti Zit Phan cả người run rẩy giống như đang chống đỡ lãnh khí đột ngột phun ra một ngụm máu, lo lắng nói: "Phụ hoàng, không biết bọn họ đang có mai phục gì. Người mau đi trước đi." Khốn kiếp! Sai Sen kéo Ti Zit Phan về phía sau, một quyền cực mạnh đánh tới phía Kha He Jin. Bất tử khôi lỗi hiện ra trước người Kha He Jin ngăn trở một quyền này quát: "Sai Sen, ngươi vẫn chưa rõ sao? Chúng ta đều bị người ám toán rồi. Ta cảm giác lực lượng nơi này cực kỳ dường dị, mau chóng rời khỏi nơi này rồi nói sau." Sai Sen hơi suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu. Đột nhiên tất cả mọi người trên người đều bị một loại hắc sắc điện hoa bao vây. Kha The Jin cùng Sai Sen phản ứng nhanh nhất, đồng thời hiện ra niết bàn chi lực và bành trướng huyết khí, nhưng lực lượng bành trướng cũng không có cách nào kháng cự lực lượng ăn mòn này. Hơn nữa loại hắc sắc thiểm điện này mang theo một loại lực lượng pháp tắc kỳ lạ nào đó, hai người hết sức căng thẳng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai vị quốc gia độ cường giả mà còn như thế, những người còn lại càng thê thảm. Lily không chống chịu được, chậm rãi ngã xuống đất, thân thể run rẩy. Ti Zip Phan cũng run rẩy miễn cưỡng tựa vào một cây trụ, sắc mặt trắng bệch trông đã cố gắng hết sức. Phòng ngự cháo Trần Dụ thi triển rất nhanh liền bị ăn mòn hỏng mất. Lực lượng xâm nhập vào thể nội thì bị siêu cấp hệ thống hấp thu, nhưng áp lực bên ngoài thì không cách nào hấp thu, một bên cắn răng chống đỡ, một bên trợ giúp Me Sa. Trong này không ngờ có khí tức tín ngưỡng chi lực. Trần Dụ nhíu mày, lúc này phân tích chi nhãn bỗng dưng phát sinh số liệu biến hóa, khiến hắn chấn động. Trần Dụ hét lớn một tiếng: "Ti Ripan, hóa ra là ngươi!" Lúc trước, Ti Zip Phan hiển thị thực lực trong phân thích chi nhãn vẫn là sơ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu ẩn chứa thực lực nào, bây giờ lại không thể tưởng tượng nổi mà nhảy lên. Sơ, cộng, chủng tộc, man môn vương tộc, tổng hợp thực lực. Sơ, cộng, thể chất. Sơ, cộng, lực lượng sơ tinh thần. Sơ, cộng, tốc độ. Sơ, cộng cộng mở ngoặc tròn sơ tốc độ. Sơ, cộng cộng mở ngoặc tròn dịch. Mấy số liệu này ghi sai quá. Đóng ngoặc tròn. Phân tích. Án thuộc tính, không biết. Trình độ nguy hiểm, cao. Loại tăng thực lực này hẳn không phải là thực lực chân chính gia tăng, mà là đang dưới điều kiện tăng phúc nào đó. Giống như lúc Trần Dụ tại Quang Minh Thánh Sơn đụng phải giáo hoàng Vatican gian đây, phân tích hiện lên thuộc tính, không biết càng làm người ta nghi hoặc. Thực lực sơ cộng của Ti Zip Phan lúc này cùng với bộ dạng thống khổ của hắn hoàn toàn không phù hợp, hơn nữa Trần Dụ cảm giác được một ít khí tức tín ngưỡng phảng phất trên người Ti Zip Phan phóng ra. Đối với cảm giác về tín ngưỡng lực, cho dù là quốc độ cấp Sai Gen cùng Pha The Jin cũng không thể so sánh với Trần Dụ, cho nên hắn lập tức nói ra. Ti Zip Phan khẽ giật mình. Nhìn ánh mắt Trần Dụ, hắn đột nhiên cười, chậm rãi đứng thẳng dậy, hắc thiểm điện trên người biến mất không thấy gì nữa, hai đầu lông mày lộ ra khí thế uy nghiêm nhàn nhạt, hoàn toàn bất đồng với khí chất nho nhã thường ngày. Ánh mắt thật tốt. Không nghĩ tới người đầu tiên đoán được là ngươi mà không phải Pha The Jin. Pha The Jin và Sai Gen đồng thời chấn động. Vừa muốn động tay, lực lượng điện mang bỗng nhiên gia tăng mấy chục lần. Hai người nhất thời không thể động đậy, ngay cả bất tử khôi lỗi cũng bị một loại lực lượng đặc thù giam cầm. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Ti Zip Phan lắc đầu. Sai Gen, Kha The Jin, kỳ thật hai người các ngươi cũng làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Kha The Jin rõ ràng đã hoàn thành lần niết bàn thứ 5, mà Sai Zen càng thêm khó tin. Ta đã động chân tay ở Hắc Ám Hồng Lô vậy mà ngươi vẫn vượt qua cưỡng chế mà đạt được quốc độ cấp. Đáng tiếc, các ngươi hôm nay đều phải chết, bởi vì ta không cần thần phục, chỉ cần hủy diệt. Ti Ri Phan. Ánh mắt Sai Zen lộ vẻ khó thể tin nổi, thì ra lúc hắn ở Hắc Ám Hồng Lô bị ám toán là do nhi tử này một tay chủ tính. Nói như vậy chuyện kia, Sai Zen, ngươi đoán đúng rồi đó. Ti Zip Phan giống như nhìn thấu tâm sự Sai Zen. Ếp Môn và Lan Ca tranh chấp là do ta một tay chủ tính. Lan Ca cũng do ta tự mình ra tay giải quyết. Ngươi xuất quan khiến ta hơi bất ngờ, cho nên lúc trước bố trí ám thủ tại trấn Hắc Vân, cũng khống chế tốt tiến trình chiến tranh tại Lô Cơ Yếu Tắc để dẫn số ngươi tới đây. Khiến cho ta càng bất ngờ là trong cái bẫy này trừ con cá lớn là ngươi còn hai con cá nữa, cho nên ta lại lợi dụng mấy ngày nay tiến hành bố trí. Kỳ thật làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng nếu như ba nước một lần nữa thực sự khôi phục hòa bình, như vậy nhiều năm khổ tâm của ta sẽ uổng phí, cho nên ta ra tay. May mắn là ta đã thành công. Chỉ cần giết chết các ngươi, chuyện khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ta có thể dễ dàng thống nhất ma giới. Chỉ bằng ngươi. Kha The Jin mở miệng. Trước tiên không nói loại mai phục này có thể giết chúng ta hay không, coi như là có thể đi nữa, ngươi cho rằng thật có thể thống nhất ba nước sao? Lực lượng một người có hạn, cho nên ta hao tâm tổn trí những 300 năm. Ti Zip Phan nở nụ cười nắm mọi thứ trong tay. Quên nói cho các ngươi biết, ta còn có một thân phận khác, đó chính là chủ nhân của Huyết Yên. Chàng rể ma giới. Tác giả. Điểm tinh linh. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 759. Mộng tinh hà. Lời Ti Zip Phan nói lộ ra tin tức quá lớn. Nhất thời mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu hoàng tử huyết sát Ti Zip Phan thao túng nội loạn huyết sát đế quốc, giết chức đại hoàng tử Lan Ca, sắp đặt kế hoạch kinh người hôm nay án toán tam đại đế vương, càng khó tin là mà giới đệ nhất thiên tài không ngờ còn là người đứng phía sau màn thao tổ chức Huyết Yên. Ý đồ lật đổ tam đại đế quốc. Người thống trị tối cao của tam đại đế quốc đến cuối cùng lại ngã xuống dưới bàn tay của Huyết Yên. Không cần phí sức. Ti Zip Phan cười lạnh nhìn Kha The Jin và Sai Zen toàn lực chống đỡ hắc sắc biển mang. Đây là pháp tắc thần khí Huyết Yên Châu phát động Huyết Yên kết giới, lấy thực lực trước mắt của các ngươi căn bản không cách nào thoát ra. Lực lượng và sinh mệnh lực của các ngươi trong pháp tắc kết giới này từng bước suy yếu thẳng đến khi bị chôn diệt. Pháp tắc thần khí. Kha The Jin đang chuẩn bị phản kích liền cả kinh. Ngươi làm sao có thể khu xử pháp tắc thần khí? Chỉ dựa vào bí thuật cũng không có khả năng làm được. Tổ chức Huyết Yên không đơn giản là một cái tên mà. Mấy trăm năm qua, nó là nơi cung cấp tín ngưỡng chi lực, tuy không cách nào so sánh với những tôn giáo kia nhưng cũng đủ đánh thức khiên thần khí này. Ta lợi dụng ba chỗ hắc ám chi nguyên, dùng ước chừng 200 vạn sinh mạng sử dụng bí thuật hiến tế. Dưới sự trợ giúp của một người, cộng lại có thể toàn lực thi triển kiện thần khí này một lần. Cơ hội chỉ có một lần, kết quả ta đã nắm chặt trong tay. Hắc ám chi nguyên. Trần Dụ đang kiệt lực chống đỡ Huyết Yên Châu, nghe được danh tự có chút quen tai này, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lông măng khắp người hắn đều dựng đứng lên. Lam Song lãnh địa, Lô Bình Chấn. Năm đó Trần Dụ, Bác Ly Ca và Adena xuất quân tiến về Lô Bình Trấn ở Lam Song lãnh địa để điều tra. Lúc Trần Dụ chạy tới Lô Bình Trấn, gần 30 vạn nhân khẩu của trấn này gặp tai ương đáng sợ, toàn bộ sinh linh đều chết hết. Nguyên nhân là lòng đất Lô Bình Trấn là nơi có nồng đậm hắc ám chi nguyên. ám nguyên tố quân vương Heaven vì muốn khôi phục thương thế trong chiến trận nguyên tố, đã đưa toàn bộ sinh mạng đến hắc ám chi nguyên giết chết lấy bí pháp hiến tế. Lúc đó thủy nguyên tố quân vương còn nói tới một chuyện, Heaven khôi phục lại không cần phải hiến tế nhiều sinh mạng như vậy, sở dĩ diệt tuyệt toàn trấn là vì có một người cần loại lực lượng ám hệ này để đột phá bình cảnh. Như vậy người này, Tyrifan, thì ra hung thủ diệt tuyệt lô bình trấn là ngươi. Trần Dụ cắn răng nghiến lợi quát. Cảm giác một cổ lửa giận không bị được nổi lên ở lồng ngực. Hắn cho rằng nguyên nhân lớn nhất là do Heaven đối với loại hành vi này cực kỳ thống hận, cho nên tận đến khi tại biển tử vong cùng Heaven vào sinh ra tử, hai người vẫn không cách nào trở thành bằng hữu. Hiện tại xem ra kẻ đứng sau màn chân chính là Tyrifan. Không sai, là ta. Tyrifan khẽ mỉm cười. Chuẩn xác mà nói, những sinh mạng bị hiến tế kia ngoài giúp ta trưởng khống huyết yên châu một lần còn một tác dụng trọng yếu. Đó là kích hoạt linh hồn chi lực cải tạo thể chất của ta, bù đắp thiếu hụt duy nhất của thân thể này, thuận lợi đạt đến ma đế, thậm chí là những tầng thứ cao hơn. Giai Gen và Pha The Jin đều nhíu mày. Me Sa từ đầu đến giờ không lên tiếng, lúc này mới chấn kinh. Vì nguyên nhân này mà ngươi chôn vùi nhiều sinh mạng vô tội như vậy. 200 vạn sinh mạng. Trong khái niệm của Trần Dụ, kiếp trước của hắn, một thành thì cũng không quá 60 vạn nhân khẩu. Con số kia là bằng tới tận mấy tòa thành thì. Án theo số lượng này mà tính, còn có hai địa phương có hắc ám chi nguyên. Người vô tội bị giết còn nhiều hơn nhiều so với Lô Bình Chấn. Nhiều sinh mệnh người vô tội chỉ vì đột phá bình cảnh và cơ hội một lần sử dụng thần khí. Trẻ con quá đấy. Ngươi đừng quên, ngươi là một đế vương. Những cảm tình vô vị và một chút thương xót sẽ trở thành gông xiềng trói buộc ngươi. Giọng Tyrifan nói với Mesa giống như gian dạy, ánh mắt nhìn về phía Sai Gen và Pha The Jin đầy khinh miệt. Còn về các ngươi đừng làm bộ làm tịch. Tay các ngươi chẳng lẽ không dính đầy máu tươi? Một đế quốc vì vô số lý do mà phát sinh chiến đấu và chiến tranh, dù trực tiếp hay gián tiếp chôn vùi sinh mạng làm sao chỉ dừng lại ở con số này? Tyrifan hời hợt nói, giống như hắn chỉ dẫm chết mấy con kiến hôi không đáng kể. So sánh với thực tế, giết một hai người và giết một vạn người chẳng qua là biến hóa chữ số mà thôi. 10 vạn, 100 vạn cũng như thế. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, có thu hoạch phải có trả giá. Vì đại nghiệp của ta, hy sinh là chỗ không thể tránh khỏi. Thời điểm hiện tại, thành viên huyết yên ở ba đại đế quốc hẳn đã phát động, bên trong ba đại đế quốc đã đại loạn. Tuy các ngươi thanh trừ không ít thế lực của huyết yên nhưng phần lớn là lực lượng bên ngoài. Ta dùng 300 năm để chôn xuống một cái đinh, há lại có thể nhổ lên trong một thời gian ngắn. Chỉ cần các ngươi chết, ta liền dùng thân phận huyết sát hoàng tử thêm lực lượng này trong tay, rất nhanh có thể xuất lính quân tinh nhuệ của huyết sát bình định tam đại đế quốc thống nhất ma giới. Không đúng. Tha The Jin đột nhiên phản ứng. Tyrifan tính đến hiện tại nhiều nhất chỉ là 200 tuổi, ngươi lúc trước nói huyết yên đã kinh doanh 300 năm. Ngươi không phải Tyrifan. Cuối cùng thì ngươi là ai? Tyrifan theo thói quen lộ ra nụ cười nho nhã. Ta chính là Tyrifan Man Môn. Giai Gen đúng là cha ruột của ta, hắn nhìn thấy ra lớn lên, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua thế sự khó liệu, có chút biến cố mà các ngươi không thể tưởng tượng được. Pha The Jin, ta biết ngươi một mực tìm cách chuyển rời sự chú ý của ta đáng tiếc. Dù chuẩn bị kỹ lưỡng cũng uổng công. Cho dù là ai thì ta vẫn là kẻ thành công, mà người thất bại chính là các ngươi. Hài cốt của các ngươi sẽ trở thành đá kê chân cho ta. Trên mặt Trần Dụ bỗng dưng nhiều thêm một cái mặt nạ. giống như trường kình hấp thủy đem tinh thần lực và hồn lực phủ cận thôn phệ không còn, nhưng kết giới huyết yên châu không có chút biến hóa nào, hiển nhiên không bị lực lượng của mặt nạ ảnh hưởng. Ngươi quả nhiên là sư nhiệt binh xe bớt cùng một mạch với Lo Phin. Ti Zip Phan nở nụ cười khinh miệt. Đáng tiếc, một trong bảy thần khí chỉ có thể tính là chuẩn thần khí mà thôi, căn bản không cách nào chống lại lực lượng của pháp tắc thần khí. Nhưng mà kể cũng lạ, dưới uy năng huyết yên châu, cho dù Pha E Jin cùng Jai Zen đều không cách nào thi triển dị năng của thần khí, không ngờ ngươi còn có thể phát động phệ thần mặt nạ, thật khiến ta có chút bất ngờ. Đáng tiếc lấy thực lực của ngươi dù tránh thoát khỏi kết giới thì thế nào? Vừa dứt lời, bốn phía hiện ra vô số tinh thần chi tướng, tiếng cười của Ti Zip Phan bỗng im bặt. Hắn cảm giác được trong huyết yên kết giới, khí tức bản thân không ngờ cũng xuất hiện trạng thái suy yếu, trong mắt nhất thời lướt qua dị sắc. Đồng thời cùng lúc, hắc sắc điện mang trên người Kha The Jin và Sai Zen bị cường hành áp chế xuống, khí tức khắp người đột nhiên đại thịnh. Thì ra không phải Trần Dụ muốn thoát ra khỏi kết giới, mà là muốn dùng tinh vực trợ giúp cho Sai Zen và Kha The Jin. Sai Zen và Kha The Jin vốn đã xúc tích lực lượng chuẩn bị nhất kích phản công, nay được tinh vực tăng phúc, liền lập tức bạo phát. Trong tay Kha The Jin có thêm một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn như không chút thu hút, này lại là niết bàn chi lực được tinh luyện vô số lần. Cùng lúc đó, nắm tay Sai Zen mang theo dòng điện màu tím đánh tới trước mặt Ti Zip Phan, một quyền đơn giản mà chí mạng. Hai kích này phát ra tuy không phải là lực lượng của Sai Zen và Kha The Jin trong trạng thái đỉnh phong, nhưng lực lượng ngưng tụ của hai vị cường giả quốc độ, một kẻ ở tầng thứ ma đế tuyệt đối không thể ngăn cản. Nếu bị đánh trúng, cho dù có thể chất đặc thù như Trần Dụ, dưới tình huống không sử dụng di tinh và phệ thần mặt nạ cũng phải chết không nghi ngờ. Nguy hiểm tới gần, Ti Zip Phan trơ mắt nhìn vào hắc sắc hỏa diễm và tử mạng tới gần, giống như không kịp phản ứng vậy. Mắt thấy sắp đắc thủ, đột nhiên, sắc mặt Kha The Jin và Jai Zen cùng biến đổi. Trần Dụ chỉ thấy mắt hoa lên một cái, Ti Zip Phan không ngờ lại tan biến tại chỗ. Quang cảnh phủ cận biến thành một tinh hà rực rỡ to lớn. Tinh hà là do vô số tinh quang tạo thành. Khác với sự lộng lẫy của cực tinh biến, tinh hà này phát tán ra là quang mang ấm ánh, mộng ảo mỹ lệ. Tinh hà lay động phập phồng theo quy luật kỳ dị, ẩn chứa tiết tấu huyền ảo. Hắc hỏa và tử mang đang chiếm thượng phong tuyệt đối giống như sa vào vũng bùn, dần dần chậm lại. Ngay sau đó, tinh hà vặn vẹo dữ dội. Hắc hỏa và dòng điện màu tím vốn có lực lượng hủy diệt không thể tưởng được khi qua một vòng xoáy lại treo ngược trong thiên không của tinh hà. Tinh hà vẫn ấm ánh như cũ, giống như vị thần bao quát thương sinh. Không tốt. Trần Dụ lập tức khôi phục tinh thần, nhìn thấy quyền kình của Sai Zen xông thẳng hướng Kha The Jin, mà hắc hỏa lại tông tới Sai Zen. Do pháp tắc lực của huyết yên châu, Kha The Jin không cách nào sử dụng bất tử khôi lôi, cũng không dư lực thi triển sự chiếu cố của Phượng Hoàng, đành phải lấy hai tay ngạnh tiếp. Thực lực của Sai Zen vốn trên nàng lôi đế ấm, tuy không có khả năng gây chí mạng như lần trước nhưng cũng gây cho nàng thương tích không nhẹ. Tiếng kêu rên vang lên, diện xa đã nhiều hơn một vòng đốm máu đỏ. Kha The Jin cảm giác lực lượng hắc sắc điện mang đang áp bách tới. Dưới tình huống bị thương thế này, nàng làm sao tấn công tiếp? Sai Zen cũng không nhẹ nhàng gì, niết bàn chi hỏa gây thương tích cho hắn lớn hơn cả Kha The Jin. Trừ uy lực của bản thân niết bàn chi hỏa ra, loại nguyên rùa nào đó đè nén đến nay cũng phát tác. Ngân quang trong mắt sồn dập lánh, thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bạch dị thường, chỉ có thể một bên đè nén nguyền rùa, một bên liều mạng áp lực khủng bố của huyết yên châu, thương thế càng thêm nặng, đã vô lực tái công. Sai Zen và Kha The Jin đồng thời động dung, đôi mắt hiện lên sự bất ngờ không thể tin nổi, dường như đang nhìn thấy một thứ gì đó không có khả năng xuất hiện. hai thanh âm không hẹn mà cùng kinh hô. Mộng tinh hà. Tinh hà mộng ảo ốm ánh sáng lạn dần dần tan biến khôi phục thành thân ảnh Ti Díp Phan. Ti Díp Phan chậm rãi lau đi vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt càng thêm thâm ý. Thanh âm ngạo nghễ hoàn toàn khác với vẻ hồn hậu lúc đầu. Sai Sen, Tha The Xin, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng là ta